Luân hồi nhạc viên, chương 1743, Hoa thức tìm đường chết ba huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 38, Hoa thức tìm đường chết ba huynh đệ. Sáng sớm hôm sau, Tử Hình cơ quan, quân đoàn trưởng văn phòng bên trong Tô Hiểu Chính ngồi tại sau bàn công tác, dùng ngón tay nhẹ xoa cây trán. Gần nhất hắn gặp một đống lão âm tất, cho nên chết rất nhiều tế bào não cùng những cái đó lão âm tất hợp tác hoặc đối địch. Một sai lầm liền có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng có cuối cùng vũ lực thủ đoạn, nhưng lấy thế cục bây giờ, có thể không cần tốt nhất. Từ hôm qua đồng thời tìm được ba gian mắt phòng về sau, run thành bên trong còn lại mắt phòng tựa hồ cũng bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tung tích đều không có. Lúc này ở bàn làm việc đối diện, đang ngồi ba tên tráng hán, ba người trước mặt các bày biện một thùng mì tôm, chính khoan khoái ăn. Bên cạnh bàn làm việc, Bonnie dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ý kia là: này ba cái biến thái là ai? Tại sao ta cảm giác vai bên trên có cỗ không hiểu áp bách cảm giác? Tô Hiểu ra hiệu Bonnie đi ra ngoài trước, lúc sau dù sao cũng là liên quan đến luân hồi nhạc viên thương lượng, mặc dù có ngụy trang cơ chế, nhưng vẫn là ổn thỏa một ít thì tốt hơn. Bố bố Uông thì ngồi chồm hồm ở bàn làm việc bên trên, nó cùng Quốc Túc Tư giao rất tốt. So sánh Tô Hiểu, Quốc Túc ba huynh đệ tín nhiệm hơn bố bố Uông một ít, dù sao bốn người bọn họ tại hư không giác đấu trường cùng nhau đã làm sinh ý, tỉ như hướng đỉnh đầu mọc cỏ thạch đầu nhân bán đầu gội chờ, nghe nói kia thạch đầu nhân cuối cùng đem đầu bên trên cỏ nhỏ cấp tắm chết rồi. Khụ khụ, Quốc Túc lão đại ho nhẹ một tiếng, đẩy ra người phía trước khang soái phó mì ly. Bầu không khí dần dần biến triết học đi lên a, Byakuya huynh. Mở miệng chính là Quốc Túc lão đại, bọn họ ba huynh đệ chủ động tìm tới Tô Hiểu. Nguyên nhân không được biết, theo tiến vào văn phòng đến hiện tại, này ba cái đùa bức chỉ là nguyện chút nước sôi, ngâm ba mì ly. Các người tới tìm ta, chính là muốn tại ta trước mặt ăn ba bát mì. Tô Hiểu mặt bên trên dần dần hiện ra tươi cười, có lẽ là thật lâu không giao thủ, này ba cái hàng lại dần dần tìm về tự tin. Dĩ nhiên không phải, là như vậy, Byakuya huynh. Quốc Túc lão tam, khoan khoái, ăn mì, chúng ta, khoan khoái. Quốc Túc lão đại ánh mắt khẽ động, bộc phát ra kinh người. Lực uy hiếp, ba, Quốc Túc lão nhị nhắm ngay lão tam cái ót chính là một cái huynh đệ một kích, kém chút đem lão tam đầu khảm vào bàn làm việc bên trong. Đương nhiên, đối với này ba vị thánh kỵ sĩ tôi nói, này loại trình độ tứ chi giao lưu, cùng vỗ vỗ bả vai không khác nhau. Là như vậy Byakuya huynh, chúng ta đến này mục đích, chủ yếu là tình báo trao đổi. Quốc Túc lão đại nghiêm mặt mở miệng, một bên lão nhị, lão tam cũng nghiêm túc lên. Tình báo trao đổi, không sai, liên quan tới tấn thăng nhiệm vụ vòng thứ hai tình báo trao đổi, ký khế ước cái loại này. Quốc Túc ba huynh đệ đến đây mục đích đã rất rõ ràng, tới trao đổi tình báo, dù sao Tô Hiểu tay thuận nắm Tử Hình cơ quan đại quyền. Quốc Túc lão đại tướng một phần lâm thời khế ước biểu hiện ra cấp Tô Hiểu. Khế ước nội dung rất đơn giản, hai bên lấy đối lập nhau bí ẩn thủ đoạn lộ ra một phần nhỏ nhiệm vụ tin tức, hoàn thành tình báo trao đổi, hơn nữa hai bên đều phải đối với lẫn nhau cung cấp tình báo bảo mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu liếc nhìn Quốc Túc lão đại, hắn sử dụng Tử Hình cơ quan trắng trợn tìm kiếm mắt phòng, đối phương muốn điều tra điểm ấy cũng không khó, trước mắt tới trao đổi tình báo, hoàn toàn là Tô Hiểu đơn phương lợi nhuận, một khi hắn hiện tại trở mặt. Quốc Túc ba huynh đệ có thể hay không sống mà đi ra đi đều không nhất định. Hiển nhiên, này chàng giao dịch là Tô Hiểu đơn phương lợi nhuận, hắn có thể thông qua Quốc Túc xác định một việc, chính là mặt khác khế ước giả nhiệm vụ phải chăng cũng là tìm kiếm mắt phòng. Nói một chút các ngươi kèm theo điều kiện. Ha ha ha, Byakuya huynh chính là người tốt, ngay thẳng lão tam phát ra từ nội tâm cười, Tô Hiểu hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Đây là hắn lần đầu nghe được có người nói hắn là người tốt, theo tiến vào luân hồi nhạc viên đến hiện tại. Kỳ thật đi, ba huynh đệ chúng ta ngươi cũng có chút hiểu rõ, vũ lực phương diện chúng ta vẫn còn có chút tự tin, chỉ là... cái này thế giới lão âm tất hơi nhiều, không đúng, là phi thường nhiều. Quốc Túc lão đại nói chuyện lúc nhìn về phía Tô Hiểu, đây là hắn theo bản năng cử động. Này ba cái đùa bước theo tiến vào thế giới bắt đầu, liền một đường nện đến hôm qua. Thông suốt, ngay tại tối hôm qua, bọn họ lọt vào từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ, tấn thăng nhiệm vụ vòng thứ hai bọn họ thế mà xem không hiểu. Không đúng, những chữ kia bọn họ đều nhận ra, cũng có thể lý giải, nhưng nội dung nhiệm vụ phương diện, ba mặt mộng bức. Có thể, nếu như là ta biết tình báo, sẽ cung cấp cho ngươi nhóm, ta nhiệm vụ chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng. Đương nhiên, mắt phòng nha, chúng ta biết trong đó một gian ở đâu. Quốc túc lão đại lời vừa nói ra, Tô Hiểu thân thể nghiêng về phía trước, hai cánh tay khuỷu tay để ở trên bàn làm việc, hai tay khoanh. Nói một chút các ngươi nhiệm vụ, Tô Hiểu hứng thú, nếu như lại tìm đến một gian mắt phòng, hắn vòng thứ hai nhiệm vụ liền có thể lấy mức thấp nhất độ hoàn thành. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta bây giờ tình huống rất đặc thù, cơ hồ đến tuyệt vọng trình độ. Quốc túc lão đại vung tay lên, mấy hàng chỉ có khế ước giả hoặc liệp sát giả có thể nhìn thấy giả lập văn tự xuất hiện. Tấn thăng nhiệm vụ, hắc ám cùng sáng sớm. Vòng thứ hai, độ khó đẳng cấp, LV41 nhiệm vụ tin tức, tìm kiếm được đi lại tại hắc ám bên trong giác tỉnh giả di cốt. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, nhiệm vụ này vụ dính đến từ hình cơ quan trọng đại cơ mật. Nhiệm vụ kỳ hạn, 8 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra, thu hoạch được ban thưởng về sau, đem giải tỏa vòng thứ 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, cung cấp một cái không rõ ràng thân phận, lúc sau tìm kiếm đối phương di cốt, này hố tra nhiệm vụ, thì tương đương với cung cấp vị trí thứ 8 điện thoại, sau 4 vị là. Lúc sau làm quốc túc ba huynh đệ tìm kiếm cú điện thoại này chủ nhân. Quốc túc ba huynh đệ nhìn thấy nhiệm vụ này nháy mắt bên trong, bọn họ đều mộng, duy nhất nhắc nhở là tử hình cơ quan, nhưng trong này chỉ ít có hơn ngàn danh giác tỉnh giả, xông vào. Ba người bọn hắn khả năng mới vừa giết tới cửa ra vào liền phát nhai, về phần chui vào đi vào, kia là tại nằm mơ, hiện tại tử hình cơ quan thủ lĩnh, thế nhưng là phương diện này chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy quốc túc ba huynh đệ nhiệm vụ, Tô Hiểu có chút kinh ngạc, hắn rốt cuộc rõ ràng quốc túc ba huynh đệ vì sao đem nhiệm vụ toàn bộ biểu diễn ra, có lẽ chỉ cần ít mấy chữ, Tô Hiểu đều không thể lý giải đó là cái quỷ gì nhiệm vụ. Các ngươi gần nhất, làm cái gì chuyện thất đức, ách, Tô Hiểu nói làm quốc túc ba huynh đệ nghẹn lời, cuối cùng lão nhị ngượng ngùng cười cười. Chúng ta gần nhất, thu được một loại đạo cụ, quyền hạn loại cái loại này, từ đối với không biết sự vật thăm dò, chúng ta sử dụng này quyền hạn. Lão nhị thanh âm càng ngày càng thấp, Tô Hiểu biểu tình có chút ngốc trệ, một lát sau hắn mới khôi phục, mở miệng nói ra. Luân hồi nhạc viên không đem các ngươi cưỡng ép xử quyết, chính là khoan dung độ lượng rộng lượng. Ha ha ha, làm vì nhà khoa học, chúng ta đương nhiên. Đừng nói tao lời nói chuyện chính sự đâu. Được rồi, đại ca, Tô Hiểu tạm thời không nhìn này ba cái tên dở hơi, đối phương nhiệm vụ cùng tử hình cơ quan có quan hệ, cho nên mới chủ động tìm tới cửa, về phần kia. Đi lại tại hắc ám bên trong giác tỉnh giả, cầu lên hắn trước đây không lâu hồi ức, chúng ta đi lại tại hắc ám bên trong, vì những cái đó khát vọng an bình đám người. Russ Losnano, bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.